Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền thị uống một chút nước trà, lại chậm rãi mở miệng nói, lúc trước ngươi đáp ứng quá ta, chờ tu săn trở về liền đem sổ con đệ đi lên, lão gia ngươi hiện tại không phải muốn đổi ý đi. Này, Vĩnh An bá lúc này lại có chút khó xử, phu nhân, ta không phải muốn đổi ý, Tề Nguyệt vừa xuất giá vị trí thế tử khẳng định là của Tranh Nhi. Nhưng hai ngày này, thánh thượng tâm tình không tốt, việc này vẫn là nên trì hoãn lại chút, chờ Tề Nguyệt thành hôn lúc sau rồi nhắc lại. Điền thị hiển nhiên không tin, việc này lão gia cứ muốn kéo dài, hiện tại còn tưởng qua loa có lệ ta, không phải là muốn đem tước vị để lại cho cái kia tiện nhân nhi tử đi. Lúc trước Tề Minh Văn chính miệng đáp ứng, trở về liền đem thế tử vị trí định ra tới, điền thị mấy ngày nay chính là đếm ngón tay mà mong chờ. Tất nhiên là không thể chấp nhận lời hắn vừa nói. Tề Minh Văn cũng có chút nóng nảy. Phu nhân, người biết rõ năm đó sự tình. Nói tới đây Tề Minh Văn không hề tiếp tục mà chuyển sang nói. Hiện nay Hoàng thượng còn đang tức giận. Tề Nguyệt lại còn chưa xuất giá. Vạn nhất Hoàng thượng nhìn đến sổ con cảm thấy khả nghi liền làm người cha đi xuống. Kia đến lúc đó chúng ta đã có thể mất nhiều hơn được. Điền thị nghe hắn nói lời này liền nghẹn. Môi đỏ trương trương thế nhưng nói không nên lời phản bác tới. Chờ cho đến lúc Tề Minh Văn rời đi, Lục Cận Xung mới nhíu nhíu mày. Năm đó sự tình, hay là hai người này năm đó thật sự là làm ra chuyện gì xấu xa. Nhìn thấy Điền thị bị bỏ lại một mình trong phòng, cũng không có gì trò hay nhưng xem, Lục Cận Xung mới bước ra rời đi, tiếp tục tìm kiếm Tề Nguyệt phòng ngủ. Thiếu gia, trời càng ngày càng lạnh, nô tỳ đêm nay cho ngài thêm cái bình nước nóng đi. Tuyết còn chưa có rơi, thêm bình nước nóng làm gì? Trong phủ vài vị thiếu gia, tiểu thư đều đã sớm khiến cho người thiêu than, thiếu gia cần gì phải đối với chính mình tiết kiệm? Không phải tiết kiệm, chỉ là không cần thiết, người đi lấy thêm một giường chăn ra tới là được. Lục Cận Xung mới vừa đi đến một chỗ giản dị tao nhã đình viện, trong lòng đang nghĩ cái này đình viện sao cùng Tề bá phủ không hợp nhau, liền nghe thấy được một đạo thanh lãnh lại cực kỳ ôn nhuận thanh âm. Lập tức khinh thân nhảy vào trong viện, để sát vào một phiến nửa mở cửa sổ mà quan sát. Nơi này nguyên lai là một gian thư phòng, bất quá lúc này Tề Nguyệt lại không có ở bên cạnh án thư, mà là lười biếng mà tùy tiện ngồi dựa vào trên giường, một tay đang vân vê một xuyến hạt châu, một cái tay khác thì đang cầm sách, đang hết sức chuyên chú mà lật xem. Bên cạnh giường thì bày biện một cái lư hương bằng đồng hơi cũ. Bay ra nhàn nhạt khói nhẹ làm cho trong phòng tràn ngập một cổ thanh u ngọt lành trầm hương. Vừa mới nói chuyện nha hoàn đã rời đi, trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có kia xuyến ngọc châu bị vê động khi, phát ra rất nhỏ va chạm thanh âm, cùng ngẫu nhiên phiên động trang sách tiếng vang. Tề Nguyệt cả người đều tản ra khí chất thanh lãnh không hề lây dính thế tục, làm người nhìn đến đều cảm thấy bình yên. Có lẽ là bởi vì quá để ý người này, Lục Cận Xung mới cảm thấy. Tề Nguyệt bạch ngọc đầu ngón tay chỉ là đơn giản mà xoa động chuỗi hạt châu, cũng đều hết sức xinh đẹp. Chờ đến phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình vẫn còn đang ghé vào bên ngoài cửa sổ, giống một kẻ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ến thái háo sắc mà nhìn trộm người khác khi, Lục Cận Xung giật mình mà lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận chạm vào giá cửa sổ, phát ra một chút động tĩnh. Trong phòng Tề Nguyệt quả nhiên nghe thấy được. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn một hồi, lại giống như không yên tâm mà đứng lên đi tới kiểm tra. Trong viện hai ngọn đèn lồng chiếu sáng toàn bộ ngoài sân, lại liền bóng dáng một con chuột cũng không thấy được. Chẳng lẽ là ảo giác? Tề Nguyệt nghi ngờ mà nghĩ, liền cũng tiện tay đóng lại cửa sổ, lại ở xoay người lại khi trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay cả miệng cũng bị người bịt kín. Là ta, đừng sợ. Lục Cẩn Xung phát hiện trong lòng ngực thân mình hơi cứng đờ. Biết chính mình là lỗ M, áng làm hắn sợ, vội vàng mở miệng an ủi nói. Tề Nguyệt bất ngờ kinh hách qua đi, cũng thực mau bình tĩnh lại, cũng lập tức suy nghĩ cách ứng đối trước mắt nguy cơ, không ngờ lại nghe được âm thanh trầm thấp thuần hậu tiếng nói, thế nhưng thập phần quen thuộc. Chờ thấy rõ trước mắt nam nhân một thân hắc y là ai sau, Tề Nguyệt lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Người cái này đình viện cũng quá lơi lỏng đi, chỉ có hai cái nha hoàn. Liền cái hạ nhân gác đêm đều không có, ta dễ dàng liền vào được. Lục Cận Xung có chút không vui nói, Tề Nguyệt nghe hắn nói lại rất là bất đắc dĩ, Tề phủ như vậy nhiều hạ nhân cùng hộ vệ, sao không có ai có thể phát hiện hắn lẻn vào? Lục tướng quân nữa đêm đến thăm bá phủ, là có chuyện gì? Tề Nguyệt ngoài miệng vừa được đến tự do, liền lạnh nhạt mà mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là sợ bá phủ cùng Thụy Vương cấu kết, Lục thiếu tướng quân đích thân tự mình lại đây tìm hiểu? Tề Nguyệt trong đầu nhanh chóng mà hiện lên vô số suy đoán. Lục Cận xông lại một bộ thản nhiên, ta là tới trộm đồ vật, trộm cái gì? Tề Nguyệt có chút phản ứng không kịp, ánh mắt ngốc lăng đi theo hỏi ra tới. Lục Cẩn Sung nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng nổi lên một chút trêu đùa. Không phải đang ở trong tay ta sao, ngươi nói xem là cái gì? Tề Nguyệt nhíu mày cúi đầu đi xem hắn tay, lại phát hiện hắn đôi tay chính là đang ôm chính mình, một đen một xanh hai cái thân thể đang chặt chẽ mà dán sát nhau, hình ảnh ái muội làm người nhìn thấy đều liên tưởng đến. Tề Nguyệt ngay tức khắc trầm mặt, người này lúc trước liền thích động tay động chân, sao hiện giờ vẫn như cũ không hề thay đổi. Bất quá lúc này hắn chính là một cái nam nhân, nghĩ đến Lục Cận Sung cũng sẽ không có cái kia tâm tư, nhiều lắm là cùng lần trước ở trong rừng giống nhau đùa giỡn một chút rồi thôi. Suy nghĩ như vậy lúc sau, Tề Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, thản nhiên mà nhìn thẳng Lục Cận Sung. Tướng quân nếu là không muốn nói, ta không hỏi là được, không cần làm ra cái này vui đùa mà trêu chọc ta. Ngươi đừng tức giận, không có gì không thể nói, ta là tới tìm ngươi. Lục Cẩn Sung phát hiện Tề Nguyệt ngữ khí đột nhiên xa cách, cười cười mà buông lỏng tay ra. Tìm ta có chuyện gì sao? Tề Nguyệt nhưng thật ra không có nghĩ đến nguyên nhân này, trên mặt có chút khó hiểu mà nghi hoặc. Cái này, Lục Cẩn Sung gãi gãi mặt, kỳ thật hắn cũng không rõ, chỉ là nghe được Tề Nguyệt sự tình lúc sau, trong lòng bất giác mà rất muốn gặp người này, sau đó liền thật sự chạy tới đây. Tề Nguyệt thấy hắn như thế lại nhịn không được mà nở nụ cười. Quả nhiên là thiếu gia như thế nào thì gã sai vặt cũng giống y chang vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tớ hai người nghẹn lời thời điểm động tác cùng biểu tình đều giống nhau như đúc. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lục Cận Sung thấy hắn đột nhiên cười đẹp đến như vậy, trong lòng có chút phát ngứa, thật muốn lấy tay mà sờ sờ gương mặt hắn, đáng tiếc bây giờ còn không được. Tề Nguyệt lại không có trả lời, chỉ là trở lại trên giường một lần nữa cầm lấy sách tiếp tục lật xem. Đem trong phòng Lục Cận Sung ném ở một bên, kia thái độ dường như đang nói. Ta đêm nay coi như không có nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Tề Nguyệt từ trước đến nay đoán không ra Lục Cận Sung suy nghĩ, bất quá hắn nói là đến tìm chính mình, hẳn chỉ là qua loa lấy lệ mà lấy cớ đi. Kia chính mình đơn giản chỉ cần giả vờ câm điếc là được. Chính là Tề Nguyệt lúc này lại nghĩ sai rồi, Lục Cận Sung căn bản không có ý muốn rời đi, ngược lại là cọ đến bên giường. Tề Nguyệt liếc hắn một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhường ra một chút vị trí. Lục Cận Sung sau khi ngồi xuống, lại làm như không có việc gì mà từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm tinh tế mà nếm nếm. Hương vị ngọt nị trong nháy mắt làm hắn nhíu mày, thầm nghĩ thứ này phân lượng không nhiều lắm, đều không đủ hắn tắc kẽ răng, nhưng thật ra ngọt đến muốn rụng răng. Ngươi là thích ăn cái này sao? Lục Cận Sung nhìn chằm chằm tuyết trắng mềm mại bánh gạo. Nghĩ đến có nên hay không đi thỉnh cái sư phó biết làm điểm tâm đến đây. Tề Nguyệt trong lòng tuy không hiểu, lại vẫn là lắc lắc đầu. Đây là dùng để thưởng cho nha hoàn ăn. Tiểu cô nương liền thích ăn đồ ngọt, bất quá gần nhất các nàng điểm tâm đều bị giảm bớt. Tề Nguyệt liền làm các nàng đi lãnh chính mình kia phân. Chờ một lát hắn ngủ, các nàng tự nhiên sẽ đến thu thập. Nghe được chính mình ăn điểm tâm là dùng để thưởng cho nha hoàn, Lục Cận Sung sắc mặt tức khắc cứng đờ. Nhưng lại nhớ tới mới vừa rời đi nha hoàn, bộ dáng khoảng 16, 17 tuổi, lại đột nhiên không cao hứng. Người trong phòng đều là tuổi trẻ nha hoàn, các nàng không phải là chuẩn bị cho ngươi ấm giường đi. Trong kinh thành các thế gia công tử, rất sớm liền có nha hoàn thông phòng, Tề Nguyệt không phải cũng là như vậy đi. Cách chương.